cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1006, Đường Đường niệm kinh. Lý Tiểu Trí rời đi, Đường Sương tò mò hỏi Đường Chăn, người thật không hận nàng rồi? Lúc trước nàng làm xác thực không đúng, chạy quá nhanh, khiến ngươi cùng Bạch Dương Nhi tình cảnh chó cắn áo rách. Vừa nãy Đường Chăn không có nói với Lý Tiểu Trí nửa câu lời hung ác, rất bình tĩnh cùng nàng hàn huyên vài câu, nhìn dáng dấp tựa hồ đã quên từ trước bất mãn. Đường Chăn, không hận rồi. Đường Sương nhìn vẻ mặt của nàng, suy đoán nói, thế nhưng cũng không thích, đúng không? Đường Chăn, hừm, trước đây hận, hiện tại không hận rồi, chính là một cái đã từng nhận thức bằng hữu bình thường mà thôi. Không hận cũng không thích, đã không có tâm tình khác rồi. Đường Sương vui mừng nói, như vậy là đúng, nói rõ ngươi ở trong lòng thật thả xuống rồi. Hai người ăn chút gì, tiếp thu một ít truyền thông chụp ảnh. Đêm nay hoạt động cơ bản toàn bộ kết thúc, ngày mai truyền thông sẽ nhất định sẽ trắng trợn đưa tin. Đó là chuyện ngày mai, hôm nay đã kết thúc. Ngày thứ hai, Đường Sương cáo biệt Đường Chăn, nhấc theo dương hành lý hội hợp La Vũ Tình. Hai người đem bay đi Đông Bắc. Ở trên đường, Đường Sương ngoài ý muốn nhận được Sở Mi điện thoại. Vị này tiếp viên hàng không tỷ đầu tiên là chúc mừng Đường Sương. Nói tiếp ra lần này điện thoại mục đích chủ yếu, nàng nhận được Đường Quả Nhi điện thoại. Đường Quả Nhi tối hôm qua gọi điện thoại cho nàng ồn ào, hy vọng nàng Mimi tỷ giúp nàng một cái nho nhỏ bận biểu, dẫn nàng đi máy bay đi tìm Tiểu Sương. Tìm Tiểu Sương làm gì đây? Đường Quả Nhi không nói, nói muốn bảo mật. Vì sao muốn bảo mật đây? Bởi vì nàng là tiểu công chúa. Tiểu công chúa đều có bí mật của chính mình, người khác không thể hỏi, lại hỏi liền muốn bị tóm lên đến. Sở dĩ xét thấy Mimi tỷ là bạn tốt của nàng, nàng liền khuyên nàng Mimi tỷ không nếu hỏi điều này hỏi cái kia. Nếu bị nắm lên đến rồi nàng cũng không có cách. Đây là vì muốn tốt cho nàng. Con bé này vừa xin người ta hỗ trợ, vừa lại thực thi đe dọa, điều này làm cho Sở Mi lại không dám dẫn nàng bỏ trốn. Không sai, Sở Mi cho rằng đây chính là bỏ trốn, nàng cũng không dám mang theo tiểu công chúa bỏ trốn, vạn nhất không trung bị ác long nắm đi làm sao bây giờ. Trong điện thoại Đường Quả Nhi tuy rằng không nói bỏ trốn đi tìm Tiểu Sương mục đích là cái gì, thế nhưng nàng từ tiểu hài tử này thở phì phò trong giọng nói đã nghe ra, khẳng định không phải chuyện tốt, khẳng định là chuyện xấu. Làm không tốt ngàn dặm xa xôi bay qua, chính là vì cùng Đường Sương đánh một trận. Mặc dù bộ này không đánh được, khẳng định cũng là muốn cãi nhau. Sở Mi vì Đường ra hai huynh muội cảm tình suy nghĩ, một cách huyền chuyển mà từ chối Đường Quả Nhi. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, người khác việc nhà nàng không thể cùng lẫn lộn vào. Huống hồ hai người này một cái tự xưng tiểu công chúa, một cái tự xưng đại vương, đều là rất khó chọc nhân vật hung ác. Nàng kẹp ở giữa, rất dễ dàng biến thành cho bụi. Sở Mi từ chối Đường Quả Nhi, dẫn nàng bay vừa bay, thỉnh cầu. Thế nhưng sự tình không có đơn giản như vậy. Tiểu công chúa nghĩ chuyện cần làm, trăm phương ngàn kế cũng muốn làm thành. Lúc này nàng đường cong cứu quốc, tìm tới Tiểu Bồ Đào, tuyên bố muốn dẫn Tiểu Bồ Đào đi máy bay đi một cái nơi xa xôi. Ở đó nơi xa xôi có thể làm gì đây? Có thể trên tivi, có thể ăn món ngon, có thể chơi chơi vui, có thể trên trường thành, trụ nhà khách, mua một đống lớn em bé. Còn có người cho các nàng nắm chân, ưng thuận các loại chỗ tốt, thành công đem Tiểu Bồ Đào quẹo vào thuyền giặc. Tiểu Bồ Đào lập tức cô điện thoại cho nàng vợ con gì, thỉnh cầu gì dẫn các nàng đi chỗ đó nơi xa xôi chơi một chút. Thế nhưng không có thuyết phục nàng gì, Đường Quả Nhi không chịu thua, yêu cầu ba bên đàm phán. làm sao ba bên đàm phán đây? Này không làm khó được nàng. Nàng thỉnh cầu mụ mụ hỗ trợ, nói muốn cùng Mimi tỷ video tán gẫu. Tương Ninh tỷ không nghi ngờ có hắn đăng nhập trong máy vi tính ngầm thừa nhận kêu kêu, cũng chính là đường chăn số. Sau đó liên tiếp trên tiểu bồ đào, còn có Sở Mi, ba người video tán gẫu. Sở Mi tỉnh tỉnh hiểu hiểu bị hai cái tiểu hài chỉ kéo tới tán gẫu, có chút không biết nên khóc hay cười. Sau khi online, Đường Quả Nhi cười hì hì nói câu nói đầu tiên chính là: có tiền, Luân gia có tiền, có tiền Luân, không hoa Mimi tỷ tiền, hoa tiền của mình tiền, đi máy bay tiền, mua em bé tiền, trụ nhà khách tiền, tìm người nắm bàn chân nhỏ tiền, đều có, hết thảy có. Nắm bàn chân nhỏ chỉ nắm tiểu bồ đào. Tiểu bồ đào yêu thích nắm bàn chân nhỏ, bản thân nàng không nắm, bản chân nhỏ của nàng là nàng, gót chân asin, về một cái nàng liền muốn xin tha. Sở Mi vừa cùng hai cái tiểu hài chỉ đọ sức, vừa nói ra một thùng nước đến bên người, không ngừng vặn khăn mặt cọ mồ hôi chán, kia mồ hôi lạnh a, như là thác nước ào ào ào chảy xuống. Càng cùng Đường Quả Nhi tiểu hài chỉ này tán gẫu, nàng mồ hôi liền càng nhiều. Lúc này không chỉ có là suất mồ hôi chán, phía sau lưng cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng không thể không đổi một cái thật dài khăn tắm, quyện thành một thằng, bắt đầu vừa xoa cõng vừa cùng trong video tiểu hài tử đọ sức. Quá khó chơi rồi. Sở Mi vừa xem Golden Melody Award lễ trao giải trực tiếp, vừa cùng Đường Quả Nhi đọ sức, suy nghĩ vẩn vơ, suy thư hồi lâu làm sao kết thúc trận này đàm phán. Muốn tự nhiên, không thể đông cứng, muốn từ chối, không thể đáp ứng, vậy cũng làm sao đây? Nàng nghĩ tới rồi rất nhiều loại biện pháp, tỉ như dùng chân đem nguồn điện công tắc đóng lại, tỉ như làm bộ video lag, tỉ như làm bộ sinh bệnh đã hôn mê, tỉ như làm bộ trong nhà có con chuột nhân cơ hội chạy mất. Những phương pháp này đều vô dụng trên, bởi vì trong video tiểu hài tử trước tiên bị bắt đi. Đường Quả Nhi mụ mụ đem cái này bla bla không ngừng mà tiểu hài tử nắm đi, là kéo đi, Luân gia trời a, tương đương Luân gia trời a. Đường Quả Nhi vừa như vậy ồn ào, vừa bị bắt đi, bản chân nhỏ của nàng chân đạp trên đất không chịu đi. Trên hình ảnh lập tức xuất hiện một đôi tay, đem tiểu hài tử bàn chân nhỏ chân cũng nhấc lên. Đây là tiểu hài tử ba ba ra tay rồi. Sở Mi cùng tiểu bồ đào đều nhìn sững sờ. Sở Mi tê liệt ở trên sàn nhà. Vừa nhìn, trên sàn nhà tất cả đều là nước. Nữ nhân là nước làm. Quả nhiên không có nói sai. Một đêm này, trong mộng của nàng tất cả đều là Đường Quả Nhi. Tất cả đều là Đường Quả Nhi đối với nàng niệm kinh hình ảnh. Ở cái này kỳ hoa trong mộng, Đường Quả Nhi hóa thân một cái Nico tiểu la lị. Nàng hóa thân một pho tượng bùn Bồ Tát. Tiểu Nico ngồi ở Bồ Tát trước chiếu trên, đối với nàng niệm cả đêm kinh. Tỉnh lại, Sở Mi phát hiện giường cũng ướt đát đát. Này mồ hôi lạnh liền buổi tối đều không buông tha. Hơn nữa ác mộng chiếu vào hiện thực. Trời vừa sáng, cũng chính là vừa nãy không lâu, Đường Quả Nhi tiểu hài tử này lại gọi điện thoại đến rồi. Mặt trời chiếu trên không, bông hoa cười ha ha, chim nhỏ nói rất sớm sớm, hì hì tương đương đoán xem Luân gia là ai. Tiểu khả ái cho tiểu tỷ tỷ gọi điện thoại tới rồi. Đường Quả Nhi trong điện thoại câu thứ nhất là nói như vậy. Kiêm hát. Nàng có thể biết ngày hôm qua nhiều như vậy thủ đoạn đều không có hiệu quả, ngày hôm nay đến đổi một cái, thế là bán manh làm nũng nịnh hót. Sở Mi trời vừa sáng lại bắt đầu lau mồ hôi. Cái này Luân gia chớp mắt bại lộ thân phận, còn đoán cái gì đoán a? Bất quá Sở Mi vì tiêu tốn thời gian, thật đoán lên. Từ nhỏ Kim đoán được tiểu bồ đào, từ bánh bao nhỏ đoán được Kỳ Kỳ, từ Lý Đôn đoán được tiểu Khổng Tước. nàng chỉ nhận thức mấy cái này Đường Quả Nhi tiểu đồng bọn. Cái khác không biết, vì kéo dài thời gian, nàng coi chính mình là năm vườn trẻ tiểu đồng bọn từng cái chỉ ra. Tiểu Minh, Tiểu Quang, Tiểu Mai, đầy đủ kéo 15 phút. Bất luận Đường Quả Nhi làm sao nhắc nhở, nàng chính là không nói Đường Quả Nhi, đem Đường Quả Nhi tức giận a, đã quên đi rồi mục đích của chuyến này, mà là xoắn xuýt với, vì sao ngươi cái này Mimi tỷ đoán không được Đường Quả Nhi? Có phải là trong lòng căn bản không có Đường Quả Nhi? Luân gia trời a, liền hỏi đây là xưng sao phi sự? Luân gia là tiểu công chúa, Luân gia có còn hay không địa vị rồi? Sở Mi thuận lợi đem Đường Quả Nhi mang lệch, sau đó vỗ bộ ngực đầy đặn bảo đảm trong lòng nàng tuyệt đối có Đường Quả Nhi. Đồng thời ước cuối tuần này xế chiều đi cầu cầu công viên chơi một chút. Mang lên mọi người chó con cùng chó lớn. Nàng đem đã quên đi rồi chính mình mục đích Đường Quả Nhi thành công đánh đuổi sau, lập tức gọi Đường Xương điện thoại, đem sự tình báo cáo một trận. Hy vọng thần bí vũ tướng tiên sinh, mạnh mẽ đại vương nhanh lên một chút động viên bảo tàu tiểu công chúa. Hoặc là phái một cái ác long đem nàng bắt đi Thịnh Kinh đi. Chính là không muốn đi máy bay có được hay không? Đường Xương cúp điện thoại, đau đầu đối bên người La Vũ Tình nói. Làm sao bây giờ? Làm sao rồi? La Vũ Tình tò mò hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.